Tổ thần Chí Tôn, chương 877. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất bọn hắn giao tiền, mua nhà cửa trong lãnh địa những quý tộc kia. Những quý tộc kia lại nghĩ ra chủ ý quỷ gì đem nhà cửa kia nuốt trở về. Bọn hắn khóc cũng không có chỗ để khóc, nhưng mà bọn người Diệp Thần, Cố Lan, Cố Phi lại bất đồng. Bọn họ đều là xuất thân bình dân. Trước kia mượn tiền để cho đám người bọn hắn kiếm được rất nhiều tiền, đã dựng nên uy vọng rất cao. Những bình dân này đều tin tưởng, bọn người Cố Lan, Cố Phi là tuyệt đối sẽ không lừa bịp mình, ở chỗ bọn hắn mua, yên tâm. Hơn 80 vạn ảnh kim, là toàn bộ gia sản của bọn hắn như thế nào lại đơn giản mạo hiểm. Ngay thời điểm lãnh địa Diệp Thần trắng trợn kiến tạo, Lăng Vũ tại Yên Vân Thánh Thành hoàn thành sát nhập thổ địa, nghe nói chỉ là mua thổ địa liền trọn vẹn tiêu hết hắn hơn 7 tỷ ảnh kim. Toàn bộ Yên Vân Thánh Thành ước chừng 1/5 lãnh địa, đều bị hắn bỏ vào trong túi. Sau đó, hắn thuê một nhóm lớn người bắt đầu gieo trồng thiên vực thánh quả. Tổng cộng hơn 2 vạn người mỗi ngày ở trong thổ địa của hắn bận rộn. Mỗi người mỗi ngày có thể dẫn tới 10 ảnh kim tiền lương. Gieo trồng thiên vực thánh quả đối với tu vi không có yêu cầu gì. Coi như là người tu vi rất thấp, cũng có thể đi làm. 10 ảnh kim, đủ để cho rất nhiều người đỏ mắt. Nghe nói vì tranh giành phần công tác kia, rất nhiều người đoạt phá đầu. Ngoại trừ đại quy mô gieo trồng thiên vực thánh quả ra, hắn còn bắt đầu đại lượng thu mua thi thể hồn thú. Thi thể hồn thú thần hải cảnh trở lên đều hơi đắt, nhưng thi thể hồn thú trong vòng linh vọng cảnh, giá cả liền tương đối tiện nghi, dùng để bón thiên vực thánh quả không còn gì tốt hơn. Nghe nói phàm là người nguyện ý đem thi thể hồn thú trong vòng vô thủy cảnh mang ra tiểu thiên nguyên giới bán cho Lăng Vũ, cũng có thể tốn hao tương đối ít tiền từ chỗ Lăng Vũ mua túi càn khôn không gian siêu lớn. Cái này đối với nhóm đoàn đội bình dân mà nói, là một tin mừng. Dưới tình huống bình thường bọn họ đều là 6-7 người cùng một chỗ tổ chức thành đoàn thể. Như vậy tiền tối đa phân đến trên đầu mỗi người, hiệu suất sẽ cao nhất. Mà hiện tại bọn hắn chỉ cần mang nhiều 1-2 người chuyên môn phụ trách thu nạp thi thể hồn thú trong vòng linh vọng cảnh, có thể kiếm được một số thu nhập thêm vào. Loại vật thiên vực thánh quả này, sau khi trải qua phương pháp đào tạo đặc thù, nếu có đại lượng thi thể hồn thú làm phân bón, tốc độ sinh trưởng sẽ đặc biệt nhanh. Bởi vì Yên Vân Thánh Thành người ra vào tiểu thiên nguyên giới thật sự nhiều lắm, Lăng Vũ căn bản không lo thu không đến thi thể hồn thú, cho nên thiên vực thánh quả trong lãnh địa hắn tốc độ phát triển có thể nói kinh người. Trên sườn núi cách lãnh địa Diệp Thần không xa, nơi này là lãnh địa của Lăng Vũ. Trên sườn núi gieo trồng rất nhiều thiên vực thánh quả. Thiên vực thánh quả là sinh trưởng ở trên một loại dây leo màu xanh lá, từng cái đều ước chừng lớn cỡ nắm tay, tản ra trận trận mùi thơm ngát. Bởi vì những thiên vực thánh quả này vừa gieo xuống không lâu, trái cây vẫn là màu xanh, theo thời gian trôi qua, sẽ từ từ biến thành ám tử sắc. Ám tử sắc trên cơ bản coi như là thành thục, bất quá có một ít thiên vực thánh quả sẽ phát sinh đột biến kỳ dị. Ví dụ như trưởng thành màu đỏ tươi, lại ví dụ như trưởng thành màu xanh đậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những thiên vực thánh quả đột biến này, thường thường giá trị liên thành, bất quá trong mấy ngàn mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn thiên vực thánh quả, thường thường chỉ có một quả sẽ phát sinh đột biến. Lăng Vũ cùng hộ thể thần thú thiên hải thần di của hắn xuất hiện ở trên sườn núi. Bên cạnh trên đường núi, một đám mấy trăm nông phu mà Lăng Vũ thuê đang đem vô số cỗ thi thể hồn thú yêu vương, vô thủy cảnh, linh vọng cảnh kéo đi lên, để ở bên cạnh những thiên vực thánh quả này. Chớp mắt thời gian, những dây leo thiên vực thánh quả này giống như là một đám chó hoang nghe thấy được vị thịt, từ bốn phương tám hướng sinh trưởng tới, quấn quanh trên thi thể những hồn thú này, gốc chúng giống như là một cái ống hút, đâm vào trong thi thể hồn thú, điên cuồng hấp thu chất dinh dưỡng. Đồng thời lá cây chúng sẽ bài tiết ra một loại dính dịch màu xanh lá, những dịch này dính ở trên thi thể hồn thú, thi thể những hồn thú này sẽ nhanh chóng hòa tan, trở thành phân bón thổ nhưỡng. Một đống lớn thi thể hồn thú dùng tốc độ mắt thường có thể thấy, cực kỳ nhanh nhỏ đi, tan rã, cuối cùng chỉ để lại một vũng máu. Hấp thụ hết thi thể những hồn thú này, thiên vực thánh quả sinh trưởng trên những dây leo kia càng phát ra màu sắc ngăn nắp. Không nghĩ tới Yên Vân Thánh Thành thi thể hồn thú sẽ đầy đủ như thế, như vậy dưỡng xuống dưới, không dùng được 6 tháng, nhóm thiên vực thánh quả đầu tiên sẽ thành thục. Còn thiên hải thần di kia miệng phun tiếng người nói ra, trên mặt vẫn là vẻ mặt đoan trang thần thánh, chỉ là trong mắt dần hiện ra một vòng chờ mong cùng hưng phấn chi sắc. Lăng Vũ mỉm cười nói, căn bản không cần 6 tháng, 3 tháng là đủ rồi. Đây là thúc phụ ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng từ thiên vực chiến hoàng giới mang về loại sản phẩm mới. Sinh mệnh lực của nó càng thêm cường thịnh, hơn nữa lại càng dễ sinh ra huyết diễm, từ hải cấp bậc thiên vực thánh quả. Lại càng dễ sinh ra đời huyết diễm, từ hải cấp bậc thiên vực thánh quả A, thiên hải thần di thì thào lấy chập chập chép miệng, bộ dạng có chút thèm ăn. Ta vốn còn lo lắng, ở bên trong Yên Vân Thánh Thành thu không đủ nhiều thi thể hồn thú. Lại nói tiếp chúng ta cũng phải cảm ơn cái gọi Diệp Thần kia, nếu không phải hắn, sẽ không có nhiều bình dân tiến về tiểu thiên nguyên giới như vậy, nhóm thiên vực thánh quả đầu tiên thành thục tối thiểu sẽ lùi lại 2 năm trở lên. Chờ thời điểm trong tộc tụ hội tiếp theo, ta ngược lại muốn nhìn lão đại cùng lão nhị sẽ là cái dạng biểu lộ gì. Ánh mắt Lăng Vũ lạnh lùng, lập tức ngóng về lãnh địa Diệp Thần nơi xa xăm đang đại kiến thiết, bộ dạng hơi có chút hứng thú nói. Có thời gian, ta ngược lại muốn gặp Diệp Thần này. Một cái bình dân mà thôi. Thiên Hải Thần Di vẻ mặt hứng thú thiếu thiếu. Người này tuy là bình dân, khả năng tu vi không cao lắm, nhưng tuyệt đối là một nhân tài. Lăng Vũ đã để cho thủ hạ tra ra tất cả tư liệu của Diệp Thần. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Thần đúng là từ Đông Xuyên Đại Lục tới. Từ Tiểu Thiên Nguyên Giới bắt đầu làm giàu, thông qua mượn tiền tích xúc một số lớn tài chính. Sau đó mua lãnh địa kinh doanh, ngắn ngủn một tháng thời gian, tích lũy mấy tỷ ảnh kim, đem nhóm quý tộc Yên Vân Thánh Thành khiến cho sứt đầu mẻ chán. Chỉ là mấy chuyện như thế này, là bao nhiêu bình dân mấy cuộc đời cũng làm không được. Lăng Vũ nhìn xem lãnh địa của Diệp Thần, hơi híp mắt lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta tính toán một cái, chờ hắn kinh doanh hết phiên lãnh địa này, chỉ sợ ít nhất có thể lợi nhuận vài tỷ ảnh kim. Cách chương.